Trường Sinh Đảo, chương 55, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54 Khoa Vê Tên Thơ Pi Gian tận hưởng hiếm hoi đã 2 ngày trôi qua kịp từ lúc Kinh Gia Gát Thực Sên tiễn mặt mày bật xuông dập về. Khuôn mặt vốn anh tuấn của há lần bịu ngược Pita DP ánh cho thê thà JPPM đa kến không nỡ nhìn. Gen nhìn thấp bi cả KDNH này, chịch hờ uy uy hợt nói một câu với thần dần tiễn. Đặc vụ đê qua vầy, ngừa xây ta có kinh nghiệm chiến đê lờ nấp phu bao nhiêu năm rồi, so với một đớt xa triền đa ư có vài năm, vậy mà dám lao DP du vào đua ánh. Thực xên tiễn không đu giáp, há dần nặng nề gật DP pu rồi kiếm một gốc cây, lặng lẽ ngồi xếp bằng, đo lè on tỏa. Gen liếc nhìn hắp kin một cái rồi chạp kỳ qua ân cực xên hỏi kinh. Anh có sao không? Không, chỉ âu là hơi nặng tay một chút, hắp quy gen là u ly không muốn đê quy dê, tôi chữ nơ chỉnh. Kinh nhẹ nhàng nói, thái đê lờ nộ của hắn với gen có phần cả an si thiện hơi trước dẫn nhiều, bớt đô vi phần nào đơ xóa là quy GNH nhạp, hờn cê dê hững. Ai, miếng ngon nhớ lâu đê pòn đê tpao nhớ đê ết tập kỳ mà ăn đê la on nhiều vào mới tiến bộ được. Gen dư anh như cũng cà pê chem nhận đê bê ca dược, mình nem cực di vui mừng, khoát khoát tay nói. Nếu đo lánh ngừa phi mà kinh tốt tính lên DTPA ược một chút thì phá kỳ kiếm thật nhiều ngừa pi cho ảnh DHP ánh mới đơ ược. Gen âm thập em tự nhủ. Sau DTPA ó đi toàn ngừa ni liên tục di chuyển bên quanh thực nghiệm DHPA VTO. Hòn DHPAL này cũng thật lớn, muốn đi pi hết lạ pi còn phả di dựa vào các tiêu ký đời, lạnh di có lẽ phạp mi mà VMT một tháng. Nếu giữa A vận tốc này thì ngày đua đến trung tâm pháp trận của Đài Rô là một tuần nữ pha. Chỉnh CG là gen muốn DP lòng vòng quanh hòn D quản dô này xem sao, dù gì cũng là lần BN DV mặc vô tiên cô tới đua A, tuy có đua A đe ủ hết thông tin và ký ức PC về nơi này, nhưng cô lạ ni chưa bao giờ A thực sự DOVT ạt chân đen. Kinh chẳng có vẻ gì gỡ xếp gáp, hắn cũng muốn DBKI quanh thu lấy ma khí của các từ DN CGO SUSBU số bịn họ bán CGT gặp. Những người gì còn lạc si thì có ý kiến gì chứ? Nái CMDV Maxim ai to người IRIDV có đã ao lý mà. Frozen và Cloder sau khi biểu thần SBN tiễn hạ ơ một KNM chế cổ quái cũng được thái CLV ra, có vẻ an phận hơn rất nhiều. Nhớ vây là Cloder, tên này giận nhanh mà quên cũng nhanh, chỉ là nửa ngày sau là DL nã có thể tiếp tục DSW VTU khập VTU cùng trung thành rồi. Thìa VTNH thỏa vung rỗi rãi hắn cũng chạy si qua chỗ kinh hỏi DNN dù thước. Kinh cực kỳ kiên nhẫn giặc gì đe áp tơ quy dê tê cạt ba tha dê xê ma đê xê của mọi người lai đê gà ến mê dê pê pê xê linh cũng phải đi cảm thấy si lạ ẩn lùng, từ khi biết hắn đê lạ một năm nay, có mấn gì khi hạ an nói nhiều đến vậy đê pê ô. Sau khi, giả sti quyết bằng cách của đờ giàn ông, hai cn có vẻ hơi khang khác, trung thành khá bận rộn, một mặt đê xê ết giấu khờ su với em gái, một bên lạc lô đơ là gây nhà ai không ngừng, hạ pon thật sự muốn điên tiết. Ở trong bộ đội đặc chủng đo lã lâu quen nhận lệnh và làm chờ gầm mặc ít nói, nay bịch hai ngừa pi này qua boan lâu phi, há lần DV mối đáp có phờ vên không DCS dược trôi chạp kỳ, nói lắp không ngừng. Frozen cướp lờ hôm lì đờ di theo drô hoàn ngừa gây, tiệp kinh thỏa quy dinh liếc nhìn gen DNCG ang tung tăng hớn hở với mọi loại ri cây cuối cùng phong cả CNH trên thực nghiệm DTPA đô. Chẳng ai biết cô ta nghĩ quy hát gì. Đoàn ngược poi cứ boa ban ngày đơ suy lại suy, ban đêm nghỉ JPP ngơi, gen rửa cái ba lô to DPF cùng cô mang theo lúc lên đài pô trong DHPO chứ vaya đủ thước kỳ cổ quái nhưng nhiều DHPO gia dụng cực kỳ hữu ao ích. Như nổi nhiêu, song trà vi mô chăn mền, thậm chí có cả chục cái bàn trà ADC ánh răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ yêu nhiên nhiều như JPPT là quần áo, gần CGN như chiếm một nửa cái ba lô. Thần CGN tiễn nhìn một loại JPPT của VTN áo thờ đi trang các kiểu chu lôi ra từ chiếc ba lô mình vơ gát vào VT Dezio mất ti ngày nay, cơ hồ sạc nước. Hắn cứ pô tưởng trong đê la xi là bà Vio khí gì đờ gió của tổng bộ gửi đơ ến chứ vơ mờ. Vậy là mình đơ ADCL cái của nợ này mân si ngày trượt gì. Hao un ạp xô não thật JPPM nghít ba, xoa xoa mơ kỳ vết thương còn đờ cao trên mặt dưới, DP chả lành bớt. Dược sinh như kinh có thói quen DNCG ánh thật lực vào mặt DNN dối thủ thì phả suy. Đánh vào mặt sẽ gây choáng cao hơn nữ pha nếu đối thủ giơ tay che mặt tập kim nhìn của hắn sẽ bịp kỳ hạt run chế, phòng thủ sẽ lỏng lẻo, và tiện nhất là DP ánh vào lòng tự trọng của DNCG ối phương khiến suy nghĩ là sẽ bị lệch lạ ức đắc kỳ khi chiến Dakaru. Kinh dùng giọng Husky hợi giả Stitic dưới mấu phi cái gật đi clau tâm DNN ná ức thán phục của Robert. Tưởng tượng ra cả GPPNH mình cầm côn hay dùng sống kiếm đánh một cú thật mạ xuân làm mặt kẻ khác nở huyết hoa thật sự làm kịp siết pa tha vây ra GT phấn khích. Loder DNCGang ở một bên hì hụi nhóm lò cũng vênh tai lên nghe. Năng lực của hắn quẻ la thật dẫn CGT tiện lợi đi chiều khiệt run nhiệt đô lộ lửa còn dễ dàng hơn bếp ga. Vì vậy HBN có thêm Musroy trọng trách vis DNCG gây là làm lò sưởi, bếp ga và đô lần nước taxim cho các cô gái. Hai thiếu nữ GPP còn là Oli thì trầm trồ suýt xoa với DC ống của dần áo của Gen vô cùng, kênh CG cả Úc Frozen Marquis GT cũng sáng lên. Có vẻ con gái DTPI DCO cũng không thể từ bỏ đô dược mà vui cái sở thích liên quan đã in áo quần này. Gen còn như à cô thuật lất bay ra mà gì hộp trang DBKI quy há tem cùng gương soi, lược trả bi các loạt gì dưới con máy phát quang như DQGN dẹo ninh đen sông của hai cô gái. Khuôn mặt cực kỳ DBKSBCI, buổi tối thật đúng là thần di gian vui chơi, nếu Idens bó không biết nhìn vào 8 người vi này còn tưởng họ là các sinh viên đang trên được King DP một chuyến picnic nào đơ xó. Với đê ống quần áo của Gen, tất cả web đã thay thứ anh phục hàng ngày. Nhấn là kinh tấm áo DNN dùng phục vốn màu trà boang của HGPPN rồi CLVDOVT á thành màu máu đỏ lòm, Gen lập thưa quy HCD què hắn ra thay quần áo một cách thô bạ xeo. Thượng bông ngày cô dính lất Roy Haven, bà VTO gì nghe nơ phi như một cô vợ nhỏ, nhưng mỗi khi Derns bã quyết Derns bị anh làm gì rồi thì mọi phà lần DTPAOI DCEO vô hiệu. Hết cách nếu không thì kinh chẳng bao giờ ước quan tâm xem mình D đang mặc gì. Ánh sáng hủy diệt mỗi lập bon phát động sẽ bẻ cong tấp cặt và ánh sáng xung quanh chỉ ẩn trừ lại pi một màu trắng. Vì vậy mà hắn có mặc gì, khi sử dụng thiết và ánh sáng đó cũng DCSEO sẽ chửi quên về màu trắng hết. Kỳ ga sĩ la chọn một bộ quần ẩn áo Kyobu Hawaii, với cái lực đờn biểu nghệ, hắn tự tại pô cho mình một kiên su tóc khác nhìn khá bắp mắn, cộng thêm cặp kính dâm trà pick hỉa lau lôi ra từ đeo, nhìn hắn chẳng khác một du khách đời Epang kỳ nghịch mắt thật sự. Bộ giáp cũ của HVTND quá tan nát còn phập pick và OB bên trong cũng đi trã thành rẻ rách từ lâu. Đột nhiên kiếm đo lược DNN mặc DVI ở phà vui ăn ở như dã nhân nữ ga kỳ on sipo mừng phát khóc. Linh và Frozen cũng DGPP hồi trang phục, Linh mặc chiếc quạc sen sót bò trang phục không thể thiếu trong tủ của GPPN áo mùa hè của bạ dần gái. Phối đồ kết hợp nó cùng một chiếc áo phông kiệp kiêu dáng DVIN giả nhìn qua vô cùng trẻ trung năng đờn bộng nhưng vẫn có thể phô bày hết đi bướng cong nữ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frozen mặc một chiếc áo cánh rơi, theo lời boy khuyên của kinh cô ta còn chọn hai chiếc găng tay màu tối kha xét sẵn trận pháp ngôi sao sáu cánh lên DP chó, lúc đơn bối DVMFCH tiết kiệm thờ vui gian hơn giờ QHT nhiều. Cô cũng chọn một chiếc quần sót ngắn dần, phô bày DKDOI chân dài trắng mốt làm kịch si sĩ ở xa cũng phả gây liếc qua liếc lạ pi liên tục. Gái Nga thật con mợ nó trắng. Robert Thepem nghĩ, nếu ai gỡ chiếc kính dâm của hai CN ra lúc này DQ gành BM báo sẽ thơ di máu yêu hắn lé hẳn sang một bên rồi. Loder cũng trợn mắt há mồm, nuốt nước miếng ửng ực. Bao nhiêu năm vất LVT và luyện tập có bao giờ hấp thấn ni một cô gái nào ra hồn DQ ngâu. Diễm phúc thật lớn khiến mắn hắn dần gầy ơn như lồi ra như mắn ốc chịch hận sao không mang lên đà Vimo cái máy ả văn hay máy quay video nào đê quá. Trung thành không đo lỗi DNN có vẻ hao hôn thích mặc quân phục. Thật GPPN tiễn cũng vậy, trang phục đơn giản xên mà truyền thống của Trung Quốc gọn nhẹ nhấn là không cản trở hát pan mang cung theo. Hai tên này mỗi người kỳ lập kim lì ở một góc, trung thành dỗi việc là lôi mấu ly khẩu niu súng ra lau lau, như một tên cuồng súng ống đã in dược thật sự. Gen thì mỗi ngày đi bổi một bộ, như một con bướm sặc sỡ DPFM lạ xây sư PXC sống cho cạt DGA hoàn ngược gì, trừ thập VTN tiễn khuôn mặt âm u mỗi lần thấp boy cô dính lá di kinh. Đến ngày thứ ba cả VT đội đen đi bược một vùng khá đơn đặc biệt một suối nước nóng. Đi tá lầm, Gen hào hùng nói ra suy nghĩ chung của mấn si cô gái. Kể pô cả Frozen luôn đờ bỏ ược lớp băng bao quanh ngược kỳ, nhìn lúc nào cũng phiêu diêu xua bốt cho quên, cũng gật đầu hô bu liên liện ra tỏ vẻ đô vồng ý, nghe đàn DGPPSV Cloder và Kion CSLV nhìn nhau rồi đờ côi má quy tê cảo hai đê côi ra cùng rực sáng. Kỵ sĩ tế nhì ở VT móc ra một chiếc kính dâm nữ ca, đo nưa cho chiến hước kêu làm Cloder cảm DHP ậu suýt rơi nước mắt. Hai ngày nay dưới sự trì ơ bảo hộ của kỵ sĩ, Claude đã vứt trung thành qua một bên mà tận tình tìm hiểu về thế giới chỉ vừa mờ có ngực gì lớn mới biết. Thật sự đóng vai một học sinh trong sáng hiếu học, một đờ bỏ an em tận tụy cất vô tiến. Robert cũng phà phi cả xuông thán vì đờ dộ thuần khiết của tên này. Có kính dâm rồi thì việc liếc trộm quang minh chính đẹp mi hơn nhiều. Liên minh soi gái chính tướng đô ực thành lập, dưới biệt ru tượng trung là chiếc kính dâm thần thánh, quẹp là tư tưởng lớn thì đo lộn nhau côm cốp. Marie cô gái cũng nhanh chóng thân nhau, sưng chị úp gọi em ngọt sớt cạp Frozen có vẻ như cũng DCA bỏ DP trực mấn ni thành kiến ban đập bâu, nói chuyện nhiều hơn trước với Linh và Gen. Dù mỗi lần DGPP ối thoại kỳ với Gen cô ta vẫn vô cùng khách khí. Nhưng Gen gần giống Claude, thuộc loại boy đa pu óc DTPAN giạp kín, nghĩu gì nói nó vây, lên cơn nhanh mà xẹp xuống cũng nhanh, giơ xét mau chóng chiếm đen sực hào, cái CLVM của hai người chi còn lạ boy. Bà cô gái chỉ còn thiếu nước ôm vai bá cậu cùng Doji về hướng suối nước nóng mờ mị Âu kia. Để cha PFC ăn, Frozen còn dựng lên thực sinh băng từ bốn phía hình thành một vách cha GPPN đô lơn giả lần. Hơi là QGNH tỏa ra kinh ngư ô ly, tên nào dạ ni ruột mà muốn trèo qua bướn từ GPP băng dày DPAC này, DTPA uim bà nô lập tức bắt thành đen xá cục. Khí là ân sơn này cũng phập nào ổn DGI nâng lạ phi nhiệt độ của suối nước nóng, tạp xô thành một bồn tắp pem thiên nhiên thích hợp cho cả on nhữ ung ai có làn da nhà ai cả ung. Dù Gen DQGA cảnh cáo là cớ lầm ai nhìn trộm, trừ kinh, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, kẻ nào vi phạm sẽ chết giờ bốt thảo pem nhưng biết đờ bỏ âu DQ ngược đấy, cơ QGN TKDC vô ái náy. Điếc không sợ súng hoặc chưa thấp si quan tài chưa đơ sổ lệ quạch thật có dấp VTT nhiều. Hai chiến sĩ trong liên minh soi gái vừa đa cực thành lập có thể ẩn tính là những người OB như vậy. Robert và Claude nhìn nhau tràn DGPP lây nhiệt huyết, liếc nhìn thần tiễn D đang ra ngoài cải PNH giới xung quanh, trung thành và kinh đê pang trao DCS rồi gì đó. Cả on hay ba GT tay nhau, sốc lâu phi chút can DGPP ảm cuối cùng, rồi như những GPP chiến sĩ QH thực thụ, dứt khoát mà vô cùng ăn ý, ra trận. Mặt trận suối nước nóng, thiên đo lực sinh của DVE màn ông trong truyền thuyết. Liên minh kính dâm DVE mến rồi đây. Trung thành với kinh đơn bang bận ruộn chuổi CN bịa cho bữa ga tối. Nói thật với trung thành, trong đa ống đồ DQGA quốc hần dơm bà lằng gen mang đen, hai CN chỉn thất vi mỗi đi cống thịnh CGT DOVT ông là anh là có giá trị. Kết hợp với một số hoa quả kỳ là sro theo lập mi của kinh, mùi vịu thực sự không tệ. Tên này quẻ vừa mờ thật như một cuốn bách khoa toàn thư sống, đuến cầu hôm nang nó lau ăn cũng ở trong DCS The Su HGPPN. Trung thành liếc nhìn kinh đen giang pha chế một lọa phi thuốc nước đi đặc biệt thật TLVM Nghisro. Nước trên đè rô này vẫn còn có chút đo lộc tố của Unakaka Japay xuống, chúng đô vục vì nguồn nước một lực kinh cẩn thận hơn rất nhiều, kể úp cặp vùng suối nước nóng HTLVN cũng kiểm tra một lượt từ trước xác DVV huỳnh CGNH không có vấn đề gì mới đi PGPP các cô gái xuống tá lầm. Hắn vẫn đô bang chăm chú pha chế thuốc giả phi để trung hòa với lượng DGA ốc tố DVM ông thực gì suy nghĩ QH xem nên cho thêm gì vào DNN để vay cáo ly tiến mùi vị pô của nước thì cả vêm nhận DL nược ánh mà bốt trung thành đơ rang nhìn tới. Kinh đào đột nhiên nói một câu vu vơ như có như không. Năng lực sử dụng đô diện của cậu giữa QGT khá, nếu ưu ninh dụng tốt sẽ hình thành chiến lực không tệ, đô rừng quá dựa dẫm vào vũ khí công nghệ. Trung thành giật thót, nhìn quanh thân ni không còn ai mới thở ra một hơi. Quẻ pế nhiên là bị phát hiện, HGPPN nhếch mép cực roi khan một cái rồi hỏi, ngài biết từ lúc nào vậy? Nói xong câu này, lạ boy nghĩ úp DP trên mấy ri hôm trước mình còn gọi hắn là em GSLV, trung thành không khỏi ngượng chín mặt. Nếu tính tuổi thật sự, khi ngược đi này còn DB Kayang giao chiến với chúng thờ vên, bọn 2CN còn chưa đa ực làm con nòng nọc nữ ca. Thân phận của Kinh và Queen Robert DVVUA thao thao bất KDT tuyệt ngay khi bọn họ ngồi quanh DP chống lửa đua êm hôm đờ dần ưu tiên rồi. Lúc cậu bắn một súng cứ go Frozen, người lai bình thừa boang nếu không có Claude trợ giúp rơi xuống cánh đờ cồng băng thì đu lã chết cóng gần như ngay tức khao GC rồi. Nhưng quanh ngược pi cậu có một lưới điện nho nhỏ bao lấn si triệt tiêu đô phi phần ẩn nào hơi lạ ưng của cánh đồng băng từ DB cao giúp đô dược một mạc Kinh. Kinh có vẻ đờ bỏ á kết thúc quá trình chế thuốc DKDO cả QH lọ dung dịch QGCH vào trong nồi lờ cu đoan sôi ủng ục. Một mùi thơm điếc mũi từ đá ó lan ra, làm trung thành cũng phải đi nuốt vài ngụm nước miếng. Kinh gật gù, xem ra cho thêm cỏ linh xương mọc Deviaphi dẫy trên thực nghiệm Duano vào không làm giả âm thành phần ẩn của thuốc giạc kỳ mà còn tăng thêm dược lực cộng với mùi thơm này. Cách chương.